Hệ thống huyết tộc, chương 134, hy sinh, gocchuyenaudio.com. Đòn tấn công mới của Quinn kết hợp dị năng kiểm soát bóng của cậu với thao tác Bloodswine, đã đánh trúng cơ thể của Dokio đã vỡ tan và biến mất giống như cách Bloodswine của cậu sẽ gây ra 003C47. 65HP U003C, U003C35, 100 Mega Coulomb U003C. Kết hợp kỹ năng bóng tối với kỹ năng máu cho phép cậu tạo ra một kỹ năng kết hợp mạnh mẽ hơn. Việc kết nối cái bóng với lần vuốt máu cho phép cậu thêm sức mạnh của chính mình vào sức mạnh của Bloodswine. Cái bóng giúp đòn tấn công có thể linh hoạt di chuyển tự do. Điều này cũng sẽ bổ sung thêm lực và động lượng vào đòn tấn công, làm cho đòn tấn công trở nên mạnh mẽ hơn và tăng phạm vi của đòn tấn công vượt quá 5 mét, giới hạn tự nhiên của đòn đánh Bloodswine. Chỉ có hai vấn đề mà Quinn vẫn phải tìm ra giải pháp. Nếu bóng đen đang cầm vết vuốt máu bị bắn trúng hoặc nếu cậu không đủ nhanh, Bloodswine sẽ thoát ra khỏi sự nắm bắt của cái bóng. Vấn đề còn lại là khi đòn đánh trúng nó sẽ biến mất, vì vậy cậu chỉ có thể sử dụng nó một lần. Tất nhiên, sử dụng cái bóng để tấn công cũng tốn điểm MC, nhưng cậu không thể làm gì về điều đó. Máu của Doki tiếp tục chảy ra từ bên hông nó và rơi xuống cắt, nhưng bây giờ mũi nhọn trên y lưng nó đang đập nhanh hơn và phát sáng hơn. Nhìn thấy Doki bị thương và chảy máu khiến Quinn cảm thấy phấn khích, cậu lại lao về phía trước. Nào, lại tấn công ta. Chấm, Doki hét lên, và Quinn đã làm được điều đó, lần này sử dụng một cú Bloodswine lên không trung trước khi lấy nó bằng cái bóng của mình. Sau đó cậu vung nó từ trên y cao xuống ngay trên y đầu Doki. Đòn tấn công nhanh hơn Doki dự đoán, gã ta chỉ kịp đưa tay lên để đỡ đòn tấn công từ phía trên y. Cuộc tấn công thành công và khiến Doki ngã xuống đất. Hai cánh tay hắn dì máu xanh, nhưng hắn ta không để ý đến vết thương của mình. Hắn ta chỉ đứng dậy một lần nữa và lao về phía trước. Doki đó có phải là một tên ngốc không? Layla nghĩ, mình luôn nghe nói rằng họ rất thông minh, một số bộ óc thậm chí còn vĩ đại hơn chúng ta, nhưng tại sao nó cứ chạy về phía trước? Tại thời điểm này, ngay cả Quinn cũng bắt đầu lo lắng, các đòn tấn công của cậu rõ ràng là có hiệu quả, nhưng Doki lại hành động theo một cách kỳ lạ. Hiện tại cậu không thể làm gì được. Cậu tấn công lại một lần nữa với chiếc lưỡi hái bóng tối của mình, chỉ lần này Doki nhảy được và tránh đòn. Có phải hắn ta đã nhanh hơn không? Quinn nói, hình như ngươi đã quên. Doki nói, ta đã nói với ngươi là chúng ta càng tổn thương, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Doki vung nắm đấm trên y đầu và ném nó xuống mặt Quinn. Quinn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển cái bóng của mình để chặn đòn tấn công bằng nắm đấm, nhưng Doki ngay lập tức sử dụng một cú đá về phía cậu quá nhanh khiến cậu không thể di chuyển cái bóng để phòng thủ. Đòn tấn công trúng đích và cậu bị văng sang một bên, xương sườn của cậu bị gãy một lần nữa. U003C3, 65HP U003C, U003C ngân hàng máu đã tự động được Kaiota CS hoạt U003C. U003C53, 65HP U003C, khi ở giữa không trung, cơ thể Quinn bắt đầu lành lại và xương của cậu trở lại như cũ. Đặt cả hai tay vào cắt, cậu cố gắng hết sức để giảm tốc độ và cuối cùng dừng lại. Mình không thể thắng, Quinn nói, ngay cả với toàn bộ sức mạnh của mình, gã ta vẫn quá mạnh. Bỏ nó ra đi Quinn, hệ thống hét lên trong đầu. Bạn chỉ mới trở thành ma cà rồng vài tuần trước và bạn nghĩ rằng bạn đã có thể tiêu diệt kẻ thù như thế này. gocchuyenaudio.com. Bạn sẽ trưởng thành trong thời gian tới, nhưng điều quan trọng lúc này là sống sót. Nhưng làm thế nào để cậu tồn tại? Ngân hàng máu của cậu đã được sử dụng hết, câu trả lời duy nhất cậu có thể nghĩ đến là cậu cần thêm máu. Nếu cậu có thể đến được vị trí của những người khác và cậu lấp đầy ngân hàng máu của mình, có lẽ cậu có thể tiếp tục tấn công máu của mình cho đến khi thứ đó chết. Thời gian hồi chiêu của đôi giày đã được đặt lại, và một lần nữa, cậu có thể sử dụng kỹ năng đi đường như gió. Cậu lao về phía Doki và gã này cũng đang tiến về phía cậu. Khi hắn ta làm vậy, Quinn có thể nhìn thấy nụ cười tươi trên y khuôn mặt hắn như thể hắn đang tận hưởng cuộc chiến, cậu cũng nhận thấy sự kinh hoàng trên y khuôn mặt của những người khác. Mình có thể làm điều này, mình phải làm điều này, Quinn hét lên, chạy về phía trước và không thay đổi hướng của mình, cậu đi thẳng về phía trước, sau đó ngay khi Doki chuẩn bị tấn công. Flash Step, cậu sử dụng kỹ năng của mình cho phép cậu tránh được đòn tấn công và đi ngay qua Doki. Cậu tiếp tục chạy thẳng về phía trước và đang hướng tới những người khác. Trong cuộc chiến giữa Doki và Quinn, Layla đã đi vòng quanh cuộc chiến và tham gia với ba người còn lại. Tất cả họ đều đang nhìn trong im lặng với vẻ sợ hãi trên y khuôn mặt. Cậu ấy đang làm gì vậy? Layla nghĩ, chúng ta có nên chạy không, đó là lý do tại sao cậu ấy lại tiến về phía chúng ta. Chấm, tớ cần máu, Quinn hét lên, tớ không thể chiến đấu với Doki như thế này, tớ cần thêm máu. Layla không hỏi bất kỳ câu hỏi nào và ngay lập tức bắt đầu tạo một vết cắt khác trên y lòng bàn tay của cô ấy, và Erin đã tạo thành một bát đá khác. Erin không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bất cứ điều gì Layla làm lần trước đã khiến Quinn trở nên mạnh mẽ hơn, và Quinn giờ là sự truyền cơ duy nhất của họ để tồn tại. Nhưng khi tất cả nhìn lên, mặt họ hoàn toàn sa sầm xuống, vì Doki đã ở ngay sau Quinn. Sức mạnh của hắn ta không chỉ tăng cao hơn mà còn có tốc độ. Mọi thứ về Doki đã được cải thiện, đã quá muộn để Quinn nhận ra, và Doki đã ở giữa. Quinn chưa bao giờ nghi ngờ rằng Doki sẽ phát triển nhiều như vậy trong trận chiến, nhưng có vẻ như những gì hắn ta đã nói trước đó là sự thật. Nắm đấm bay về phía trước và xuyên thẳng qua da thịt, xuyên thẳng qua cơ thể cậu và đi ra phía bên kia. Lúc này, Quinn cuối cùng cũng nhận ra rằng Doki đang ở ngay sau mình. Cậu quá tập trung vào việc lấy máu mà Layla đã thu thập được, cậu đã không nhận ra được điều gì đang xảy ra phía sau mình. Máu đỏ tươi có thể được nhìn thấy nhỏ giọt trên y mặt đất bằng một nắm đấm xuyên qua cơ thể cậu ấy. Nhưng không phải cơ thể của Quinn đã bị xuyên thủng, người bị trúng chiêu là Peter. Quinn, Peter nói một cách yếu ớt, ho ra máu đầy miệng. Làm ơn, hãy tha thứ cho tớ. Cơ thể cậu rơi xuống đất và va vào lớp cắt, máu của cậu ấy tiếp tục ngấm khiến cắt biến thành màu đỏ. Trong lúc Quinn cần sự giúp đỡ nhất, người duy nhất đủ dũng cảm để bước đến bên Quinn chính là Peter. Tuy nhiên, nó phải trả bằng một cái giá khủng, K.S.I.O.T.A.P. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link, BR, GT, cách chương.